rời lòng tôi trong đêm gió mưa ra biển khơi. Mẹ yêu em thiết tha hơn mùa xuân trong cuộc đời, chờ nhìn con theo hoa hướng dương tìm nắng soi. Cha yêu em thiết tha mang người con cho tình người, mặt đại dương mênh mông khoác lên thân nhỏ nhoi. Bên em đang có ta, hát về em tương lai xót xa, hát dùm em cơn mơ thiết tha giấc mơ người hoa. Bên em đang có ta, thống kế kia bàn lương tâm thế gian, cứu thoát em rời khỏi ngày ưu an giữa cung trải gian. Hãy subscribe.